mai sao pha vội mau không bước bên cạnh nhau. Thì ta có đâu, đôi mi nhồi pha ai sẽ lau, ai sẽ đến lau nỗi đau này. Vô tâm quay lưng ta từ lạnh lùng băng giá như vậy sao. Và không biết nhau, lặng im băng qua chẳng nói một lời. Rồi niềm đau có chóng quên, hay càng quên càng nhớ thêm vẫn vương về từng lòng xót xa. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên, có nguyên như lời ta đã hứa trước đây. Dẫu cho dòng có số xa rời, còn mãi những điều đẹp đã sai đó một thời. Nụ cười và giọt nước mắt rơi từng trao cùng ta nhìn lại về phía. Ai nào hay, yêu thương rồi buông nơi bàn tay. Mong anh được duyên nhưng vẫn may, chia ly hợp tan nhưng còn hơn mà chỉ bay. Quên nhau vẫn như chưa từng quen, quên lòng mà quên lòng cả tên. Quên nên làm sao mà đã quên, khi có thể xưa và gặp nhau nên đừng vô quên. Vẫn vương cũng chẳng sao mà, nhớ nhung cũng chẳng sao mà, đớn đau cũng chẳng sao mà, dù có đang gây ta cũng chẳng sao đâu. Chân thành khi còn bên nhau và trân trọng hơn mỗi phút giây. Thành thật bên nhau mỗi phút giây. Rồi niềm đau có chóng quên, hay càng quên càng nhớ thêm vẫn vương về từng lòng xót xa. Từng như con nít, từng mặn nồng say đắm say. Cứ sau khi chia tay, ta xa lạ đến kỳ lạ. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước.